sẽ có ngày em phải nói lời yêu tôi. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi về đến nhà, Jun Hyung mạnh bạo kéo Winji lên phòng ngầm. Cái cửa đáng thương lại bị Jun Hyung hành hạ. Trong phòng tối, Jun Hyung đẩy Winji ngã mạnh xuống giường. Á, đau anh. Không để cô nói hết câu, Jun Hyung lập tức dùng đôi môi lạnh giá của mình phủ lên đôi môi đỏ mọng của cô, khiến cô không có không khí để thở. Cô cố đẩy anh ra, nhưng đối với anh, sức của cô không là gì cả, chỉ như mát xa nhân. Lúc cô mở miệng, anh đưa chiếc lưỡi điêu luyện của mình khuấy đảo trong miệng cô, làm cả người cô như mềm nhùn, môi lưỡi dây dưa. Đến lúc Winji như tắc thở, Jun Hyung mới buông tha. Jun Hyung, sao em muốn như vậy nữa hả? Vẻ mặt tức giận nhìn cô. Chuyện hôm nay không phải như anh nghĩ. Cố gắng hít thở không khí. Vậy thì nó như thế nào, em nói thử xem. Chỉ là cậu ấy muốn tỏ tình và em có ý định đồng ý rồi, hai người ôm ấp nhau. Chưa nói dứt câu cô đã bị cướp lời. Không có, em không có đồng ý, nhưng cậu ta cố chấp ôm em. Cô lắc đầu lia lịa phủ nhận. Vậy tại sao em không đẩy ra? Anh cúi sát ghé vào tai cô dằn mạnh từng chữ. Em không khỏe bằng cậu ta, em cố đẩy rồi. Cô bất giác dùng mình, lần này Jun Hyung giận thật rồi. Vậy nên cứ để cậu ta ôm, nếu anh không vào hai người sẽ tiến đến bước tiếp theo chứ. Jun Hyung vẫn đùa nghịch với tóc cô. Bước tiếp theo, không phải sao, hay bỏ qua bước đó và tiến đến bước lên giường luôn. Jun Hyung cúi người xuống cổ cô, cắn mạnh một cái. À, không có, em không phải loại người tùy tiện. Em, cảm giác đau đớn ở cổ cô càng ngày càng nhiều. Em làm sao, nói tiếp tôi chưa cho em câm. Em chỉ lên giường với một mình anh. Cảm giác của cô lũ ác này không biết có cái lỗ nào không, cô chấp nhận chui tất. Hừ, nói lại cho tôi, em là của ai? Nhận được câu nói hài lòng khiến Jun Hyung càng lấn tới. Của, đôi mắt long lanh của cô đang chứa đựng sự sợ hãi. Nói, anh quát lớn, của anh, tốt lắm, tôi nói cho em biết, cả đời này người đàn ông có thể động vào em chỉ có mình tôi, chỉ có mình Yong Jun Hyung này, em nhớ rõ chưa? Đôi mắt chứa đựng sự tức giận của Jun Hyung đang dần giảm xuống mức dịu dàng ôn nhu. Xin lỗi anh, em sai rồi, anh đánh đi em, nhận lỗi em sai rồi. Thấy vậy, Jun Hyung cau mày lại nhìn vào chỗ bả vai vừa bị anh cắn xả, giận đang chảy rồi, nhiều máu đã chảy ướt hết áo. Cô đứng dậy đi ra tủ lấy hộp cứu thương rồi tiến lại gần Winji. Ngồi dậy, Winji nhanh chóng nghe theo Jun Hyung ngồi dậy, bả vai cô giờ đau rức, Jun Hyung lấy thuốc bôi cho cô. À, anh nhẹ chút, Winji kêu lên vì đau. Đáng đời. Sau khi bôi xong, Jun Hyung dọn dẹp hộp cứu thương cất vô tủ, quay lại giường bế Winji lên đùi, sau đó ngồi tựa đầu vào người cô. Thấy thế, Winji cũng vui vẻ đưa hai tay quàng lấy cổ anh, có lẽ hôm nay có nhiều lịch trình đã rất mệt, về đến nhà lại tức giận, chắc anh mệt mát. Winji, hừ, nghe thấy anh gọi, Winji bất giác lên tiếng. Đừng rời xa anh, em sẽ không đi, nằm xuống đi ngủ đi, anh mệt rồi. Liệu anh ngủ em có đi không? Sẽ không, em hứa, em hứa mà, nhỡ em nuốt lời mà đi thì sao? Em có quyền đi hả? Đúng rồi, em không có quyền đó, nên ngoan ngoãn ở đây đi. Được rồi, nằm xuống đi ngủ. Jun Hyung nghe lời Winji nằm xuống đi ngủ, khi cô định bước đi anh liền nắm tay kéo cô lại. Định đi đâu? Anh nhíu mày, đi xuống nhà, để, không làm gì cả, để anh ngủ. Không được lên giường đi ngủ với anh. Hừ, chưa dứt câu, Winji bị Jun Hyung kéo ngã xuống giường, anh choàng tay kéo cô vào lòng. Không đi đâu cả, có em tôi mới ngủ được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy anh ngủ đi, em ở đây ngủ với anh. Choàng tay qua cô ôm lấy thắt lưng Jun Hyung, cứ như vậy hai người chưa ngủ ngay, họ suy nghĩ về ngày hôm nay, hành động của họ rất lạ. Jun Hyung thì nổi cơn thịnh nộ, tự nghĩ lại anh cảm thấy mình đang ghen chăng, cảm giác kẻ khác muốn cướp đi cô, lòng anh như lửa đốt, chỉ muốn giết chết kẻ đòi cướp đi cô thôi. Còn Winji tự suy nghĩ lại, cô không muốn anh tức, cố giải thích cho anh, đúng vậy, cô quá yêu anh rồi, càng ngày càng lún sâu, nếu có một ngày anh bỏ cô sẽ sống sao? Chào mọi người, Pu hôm nay đã đánh bại sự lười biếng, ngồi vào máy tính để viết kỳ tích, một kỳ tích há định cho nó ngược, mà nghĩ lại lâu rồi không ra chép nên không nỡ cho ngược, đọc truyện vui vẻ nhé, cách chương.